Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, bế cái tử quan. Từ mặt trăng lặn, đến mặt trời mọc, lại đến buổi chiều hoàng hôn, Vô Cữu cùng Linh Nhi, một mực đợi tại Huyền Vũ nhai đỉnh núi trên, tựa nhau mà ngồi, hoặc đắm chìm trong tĩnh lặng bên trong. Trở về chỗ đã qua thời gian, hoặc nhẹ âm thanh nhỏ nói, thổ lộ hết lấy tuế nguyệt cảm khái. Hai người mặc dù quen biết hơn 30 năm, may mắn trùng phùng, dắt tay đồng hành, lại luôn bận rộn mà ốc còn không mang nổi mình ốc. Bây giờ khó được một chỗ, cũng coi là lẫn nhau một an lòng tạ. Nhân sinh, liền như thủy triều, có sôi sục cuồn cuộn, cũng có khúc chiết lưỡng lự, khó nói cái gì thời điểm đắc ý, cái gì thời điểm thất ý, bởi vì cái gọi là tròn và khuyết có đạo, được mất có nhất định. Thoáng qua 3 ngày, lúc sáng sớm, Vô Cữu cuộn mình ở trên tảng đá, gối lên Linh Nhi khuỷu tay, mơ màng buồn ngủ, mấy ngày ấy liền cảm hoài, mặc dù vậy khuây khỏa, nhưng cũng hao tổn thần. Để hắn có chút mỏi mệt, Linh Nhi thì là giúp hắn chải vuốt búi tóc, có chút cẩn thận ôn nhu. Chốc lát, cúi đầu tường tận xem xét, nhìn lấy kia mặt tái nhợt gò má, tiều tụy mệt mỏi thái, nàng thương tiếc sau khi, lại không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nam nhân cũng có yếu ớt thời điểm, liền tại lúc này, một đám bóng người phun lên vách núi. Linh Nhi ánh mắt sáng lên, lại lắc đầu ra hiệu, đến đúng là Vi Thượng, cùng 12 cái nguyệt tộc hán tử, đang muốn lớn tiếng kêu gọi, chợt tức lại ngậm miệng lại mà từng cái thả nhẹ bước chân. Vi huynh, Nghiễm Sơn, ai, chậm đã chút. Linh Nhi là sợ đám người quấy nhiễu Vô Cữu, chỉ muốn để hắn nghỉ ngơi một lát, ai ngờ hắn dĩ nhiên tỉnh lại. Nắm lấy quải trượng bò lên, Linh Nhi đành phải đưa tay nâng đỡ, nhưng lại có chút kinh ngạc. Xuân Hoa tỷ, Vô huynh đệ, tiên sinh, đám người không cố kỵ nữa, tụ lại mà đến. Ha ha, Vi huynh, Nghiễm Sơn, Sương Mộc, Thang Tề, Vô Cữu nhìn lấy một trương khuôn mặt quen thuộc, từng cái chào hỏi, cũng đưa tay nện đánh lồng ngực của đối phương. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, buồn bực nhiều ngày hắn, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn chờ nguyệt tộc các huynh đệ, mặc dù phong trần phó phó, mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại bình yên vô sự. Các vị khổ cực mà lại dàn xếp xuống tới, lại đau uống một phen. Xuân Hoa tỷ, Vô Cữu còn như thường ngày đồng dạng, muốn cùng các huynh đệ đoàn tụ uống rượu, cũng triệu hoán Vi Xuân Hoa, vì mọi người dàn xếp chỗ ở. Đám người tách ra, quả nhiên đi tới một vị lão phụ nhân, mà Vi Xuân Hoa còn chưa lên tiếng, vách núi thang đá trên lại toát ra một vị lão già. Phất tay áo đứng vững, không thể nghi ngờ nói, lần này viễn chinh sắp đến. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn khăng khăng trở về, tông chủ vốn không muốn đáp ứng, hai bọn họ tự xưng chỉ vì thăm viếng tạm biệt mà đến. Tông chủ cũng là lòng từ bi, mệnh ta cùng đi đi đến một chuyến. Đúng là Thụy Tường, không kiên nhẫn nói, được rồi, Vô Cứu ở đây nghe gió ngắm trăng, hài lòng lắm đây, không nhọc các vị nhớ mong, mau mau theo ta lên đường, để tránh làm trễ nải canh giờ. Vô huynh đệ, ngươi không chuyện liền tốt, tiên sinh bảo trọng, ngày sau gặp lại, cáo từ, huy đệ gặp nhau, còn chưa thân mật, thoáng qua cáo biệt, dùng được Vô Cữu trở tay không kịp, quan hải tử đã đoạt lại tông môn, còn muốn viễn chinh phương nào, Khổ Vân tử không chết, Tinh Vân tông còn tại, các nơi phản nghịch cấp bách tiêu diệt, quan ta cái rắm chuyện, quản ta huynh đệ cái rắm chuyện. Ngươi thân là Tinh Hải Tông đệ tử, tông môn sự vụ, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thụy Tường, khởi hành, Vô Cữu còn muốn cãi lộn, Thụy Tường không rảnh để ý, quay người vọt xuống vách núi, mà Thụy Tường cùng Nhiễm Sơn lại ra vẻ nhẹ nhõm, chắp tay tạm biệt, lần này đi không sao, huy đệ an tâm chữa thương, tiên sinh cũng làm cho Nhiễm Sơn mang theo các huynh đệ xông xáo một hai. Ngày sau cùng ngươi nâng ly không muộn. Ai, thoáng qua ở giữa, đám người rời đi, trên vách núi, trở lại yên tĩnh, Vô Cửu mau chóng đuổi mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hắn nhìn lấy các huynh đệ đi xa bóng lưng, lên cơn giận dữ, hết lần này tới lần khác lại vô lực phát tác. Tức giận đến hắn giơ lên quải trượng đập ra ngoài, Thụy Tường. Khinh người quá đáng, Quan Hải Tử, khinh người quá đáng, hắn rất muốn thống mạ vài câu, mà thiên ngôn vạn ngữ, vậy không chịu nổi hắn phẫn nộ trong lòng. Chợt tức lại liên thanh ho mãnh liệt, khụ, khụ, leng keng, quải trượng rơi vào xa hơn trượng bên ngoài. Bất lực lăn lộn lấy, Linh Nhi vội vàng nâng đỡ. Thuyết phục, mà lại bớt giận, Vô Cửu lại một phát bắt được Linh Nhi tay nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn bế quan, ta muốn bế tử quan, cái gọi là bế tử quan, chính là không thông mục đích, thề không xuất quan, cho dù là đưa vào tính mệnh vậy sẽ không tiếc, hắn không chỉ là phẫn nộ, mà là chân chính tuyệt vọng, chính là cuối cùng một tia may mắn. Cũng theo lấy các huynh đệ rời đi mà không còn sót lại chút gì. Hắn thấy rõ ràng a, các huynh đệ vì rồi không cho hắn lo lắng. Thế là ra vẻ nhẹ nhõm, mà mỗi người trong mắt đều mang khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Mà Thụy Tường cùng Quan Hải Tử, vậy rốt cục không còn che lấp. Hai bọn họ chân thực ý đồ, chính là hiếp bức các huynh đệ tiếp tục bán mạng. Chỉ cần hắn Vô Cửu còn bị nhốt tại Huyền Vũ nhai trên, các huynh đệ vận rủi liền sẽ bị không ngừng không nghỉ, cho đến mệt chết, chết trận. Đã như vậy, hắn không dám tiếp tục trần chờ bàng hoàng, mà giúp đỡ các huynh đệ thoát khỏi khốn cảnh biện pháp cũng là đơn giản hiểu rõ, hoặc là hắn lập tức chết đi, để các huynh đệ không có nỗi lo về sau. Hoặc là hắn xông phá tinh huyết hồn cấm, mang theo các huynh đệ tiếp tục tung hoành bốn phương. Hắn đương nhiên không sẽ tìm chết, nếu không như thế nào xứng đáng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng với các huynh đệ tha thiết kỳ vọng. Cho nên hắn chỉ có bế quan, bằng vào tu vi cường đại, lần nữa đem vận mệnh chộp vào tay của mình bên trong, trong núi đường mòn đầu cuối. Động phủ tĩnh thất bên trong, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, Linh Nhi cầm ra hai bình đan dược đặt ở trên mặt đất. Sau đó cùng Vi Xuân Hoa đứng ở một bên, Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ, mà lại giúp ta phong kín động cửa. Ta cảnh giới không đủ, cũng làm bế quan tu luyện, liền tại sát vách cùng ngươi, đúng lúc chiếu ứng, bất quá. Lão thân đã ở ngoài trăm trường, bố trí xuống trận pháp, người ngoài mơ tưởng tùy tiện đạp gần nửa bước, mà người tuy nói bế là tử quan, cũng nên có cái đại khái niên hạn, nếu không Linh Nhi nàng như thế nào an tâm, lão thân lại như thế nào cùng Nhiễm Sơn bàn giao. Cái này, 10 năm là đủ, Vi Xuân Hoa không nói thêm lời, trịnh trọng gật lấy đầu, quay người rời khỏi tĩnh thất. Linh Nhi thì là thâm tình đưa tình, huy động nhỏ nắm đấm, lại ném xuống một cái vui vẻ lúm đồng tiền, này mới lui lấy ra ngoài cũng thuận tay phong kín động cửa. Đã thấy Vi Xuân Hoa đứng tại không xa nơi, nàng vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức không có rồi. Muội ừ, lão thân quyết định chủ ý, từ ngày hôm nay, cùng ngươi ở đây cùng hắn trăm năm. Trăm năm? Làm sao đến mức lâu như thế? Vi Xuân Hoa đứng tại động phủ trước cửa, đưa tay vung lên một sợi tơ bạc vậy tóc trắng, mang theo bất đắc dĩ giọng điệu, nói rằng, tiểu tử kia là sợ ngươi ta lo lắng, cho nên nói khoác, nghĩ hắn một thân thương thế, không phải một năm nửa năm mà khó mà khỏi hẳn, lại muốn khôi phục tu vi, lại là ba, năm năm, dù vậy, hắn vậy chỉ có địa tiên 6 tầng cảnh giới. Nếu muốn tu tới phi tiên, xông phá hồn cấm, trong vòng 100 năm đã thuộc may mắn. Hắn lại dám tự xưng 10 năm. Đúng vậy a, hắn tự xưng 10 năm là đủ. Linh Nhi thanh thúy lời nói âm thanh có chút run rẩy, 100 năm cũng là không sao. An tư chờ đợi chính là chỉ cầu hắn đã được như nguyện, vậy cầu vi thượng cùng Nghiễm Sơn y nguyên không việc gì. Vi Xuân Hoa mặc dù mặt dầu gì, nhưng không mất cương nghị quả quyết, mà nàng lời còn chưa dứt, vẫn là không nhịn được lắc đầu nói. Từ khi gặp gỡ hắn, lão thân liền không có một ngày an bình, đều là mệnh số cho phép a. Ai bảo ta vi gia thiếu hắn quá nhiều đâu, chỉ có bỏ mạng ra cùng hắn chịu khổ bị liên lụy. Xuân Hoa tỷ, vô cứu hắn, muội ừ, ta vậy tuổi trẻ quá, hiểu được ngươi tâm tư, nhàn hạ thời gian, không ngại tìm lão tỷ tỷ nói chuyện. Vi Xuân Hoa quay người đi ra ngoài động, Linh Nhi đứng tại nguyên nơi, nói một mình, lão tỷ tỷ, ngươi hiểu nhầm rồi. Linh Nhi nói là, vô cữu ưa thích nói khoác không giả, mà đối mặt huynh đệ, chí thân, hắn từ trước tới giờ không nói bừa. Linh Nhi im lặng một lát, nhặt lên trên mặt đất quải trượng, nhẹ nhàng đặt ở tĩnh thất bên cạnh cửa. Sau đó hướng đi thạch tháp xoay quanh mà ngồi. Chốc lát, nàng không chịu được quay đầu thoáng nhìn. 10 năm, chấm ngoặc kép, tĩnh thất bên trong, có 2 hạt minh châu chiếu sáng, nhạt như châu quang dưới. Vô cứu khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi đóng, lông mày cạn khóa. Hắn mặc dù tu vi mất hết, mà thần thức còn tại, đã nhưng quyết định bế quan. Làm ném đi tư tâm tạp niệm, nội thị thương thế, về sau lại lấy tay tu luyện, thần thức đi tới, tứ chi xương cốt cùng kinh mạch còn coi xong tốt, mà tạng phủ kinh mạch, lại tổn hại xoắn suýt, khiến cho khí cơ tắc nghẽn, mà khó mà hành công, khí hải bên trong, linh khí còn thừa không có mấy, chính là 6 đạo thật nhỏ kiếm ảnh cùng 1 đạo kiếm khí màu đen vậy không xoay tròn nữa. Nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc ám bên trong, mà rất cảm thấy tịch mịch cũng không phải là cửu tinh thần kiếm, mà là trong đó người tí hon màu vàng, rũ cụp lấy đầu, buồn bã ỉu xìu, bất cứ lúc nào đều đưa ngất đi bộ dáng. Ai, đó là bản mệnh nguyên thần, mất đi phân thân. Chính là nguyên thần phân thần chỗ hóa, phân ra nguyên thần, lại là hắn tinh huyết mệnh hồn chỗ tại, tổn thương chi sâu, thống khổ, có thể nói trước đó chưa từng có, mà lúc này người tí hon màu vàng, lại ôm lấy một đoàn màu vàng sương mù, có lẽ là phiền muộn khó nhịn, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh, chốc lát, lại nhấc chân liền đá. Màu vàng sương mù rơi xuống tại góc tối bên trong, lại xoay cong giãy giụa, chợt tức chậm rãi dâng lên, lại tựa hồ e ngại đả kích, lặng lẽ trốn đến một bên. Vô cứu mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Màu vàng sương mù chính là mặt khác một bộ phân thân hình thức ban đầu, dù chưa viên mãn nhưng cũng tu tới 8, 9 thành cảnh giới, mà bản mệnh nguyên thần thảm tao trọng thương, oán hận tu luyện gian khổ, cùng phân thần đánh mất, hiển nhiên vẫn là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, cũng vì chi canh cánh trong lòng, mà bản mệnh nguyên thần thống hận, sao lại không phải hắn vô cứu trong lòng phiền muộn chỗ tại. Vô cứu hít khí, đưa tay nắm lên trên mặt đất 2 bình đan dược. Linh Nhi lưu lại đan dược, có chữa thương tác dụng, bình ngọc đảo ngược, 6 hạt đan dược đổ vào lòng bàn tay, đều là ngọc trắng mượt mà, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Vô cứu đem đan dược toàn bộ ném vào trong miệng, trong nháy mắt một luồng lạnh thấu xương khí cơ trực thấu tạng phủ. Hắn đánh rồi dùng mình, thân thể run nhẹ nhẹ, cấp bách vận chuyển dược lực. Nhưng lại khí cơ không khoái mà khó mà hành công. Ai, dù có linh đan diệu dược, không có tu vi, cũng khó có thể chữa thương a. Đã như vậy, mà lại bù mấy phần tu vi. Vô Cửu chuyển động đầu ngón tay quỳ xương thần giới. Lòng bàn tay nhiều rồi 2,5 khối sắc tinh thạch. Đánh mất tu vi về sau, thần giới cũng khó ẩn vào thể nội, mà lấy Phật cũng là thuận tiện. A, tay cầm 5 màu tinh thạch, vừa mới nếm thử thu nạp, một sợi dư thừa khí cơ còn chưa đến tạng phủ, kinh mạch liền truyền đến một hồi kịch liệt xé đau nhức. Mệt mỏi thân thể cùng bị hao tổn kinh mạch, quá mức suy nhược, lại không chịu nổi ngũ sắc thạch mạnh mẽ tiên nguyên chi lực. Tất nhiên như thế, đen đủi, như vậy xuống dưới, năm nào gì tháng mới có thể xuất quan. Vô Cửu hồi ngũ sắc thạch, buồn bực độc ngồi, chốc lát, hắn trong tay lại thêm ra 1 khối linh thạch, thêm chút nếm thử, từng tia từng sợi linh khí. Vậy mà đứt quãng tràn vào thể nội, cũng kéo theo đan dược chi lực, chậm rãi điều trị lấy khí cơ thiếu thốn. A, linh thạch hữu dụng, ngẫm lại cũng là, lúc này giống như không có tu vi phàm nhân, há có thể thu nạp ngũ sắc thạch đâu, mà linh khí ngược lại là trăm không cố kỵ cấm. Vô Cửu đưa tay huy động, tĩnh thất bên trong, cùng lúc nhiều rồi 1 đống tinh thạch, có tới mấy ngàn, nồng đậm linh khí hun đến người say. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, 2 tay kết ấn, ngưng thần thủ nhất, nhưng lại chân mày nhẹ đứng thẳng. Khí hải bên trong, đoàn kia màu vàng sương mù tại dục dịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN